Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 448, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Sương, Quý Quảng tạm thời ổn định độc nữ tiểu sư muội Yến Lưu Vân bên kia, biết được chính mình hỉ đương cha Lê Tiện ôm mộ dung Thu Vũ đi nhanh về tới đế hậu tẩm cung, hắn vừa vào cửa, liền vội vã chạy vội tới mép giường, đem mộ dung Thu Vũ vững vàng buông xuống, sợ lực đạo trọng sẽ thương đến nàng dường như khoa trương bộ dáng. An công công, Lê Tiễn đem mộ dung Thu Vũ phóng ổn sau, xoay người hướng An Đức Lộc mệnh lệnh nói. Người tốc tốc đi ngự thiện phòng, nói cho bọn họ hoàng hậu mang thai, làm cho bọn họ hoa chút tâm tư làm chút ngon miệng đồ ăn tới. Nghe vậy An Đức Lộc cả người đều sừng sốt ngượng ngùng nhìn về phía Lê Tiễn. Muốn hỏi một câu, hoàng hậu nương nương lúc này mới hồi cung mấy ngày a, liền có mang. Hảo đi, xem Lê Tiễn kia vui sướng lại vội vàng bộ dáng, sợ là sẽ không có giả. Ha ha, giao tưởng trước kia, hoàng hậu nương nương biến đổi pháp nhi tưởng sinh cái tiểu công chúa chính là hoàng thượng mọi cách không thuận theo. Hiện tại xem ra, hoàng hậu nương nương mang thai, hoàng thượng so với ai khác đều cao hứng đâu. An Đức Lộc liên thanh ứng hạ, không quên nói chúc mừng nói. Lão nô chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Lê Tiễn cao hứng quơ chân múa tay, một bên thúc giục An Đức Lộc chạy nhanh đi ngự thiện phòng hạ lệnh làm ăn, một bên vây quanh mộ dung Thu Vũ hoan thiên hỉ địa thăm hỏi ân cần. Thu Vũ, ngươi khát không khát? Thu Vũ, ngươi muốn ăn trái cây sao? Nếu không ta làm ngự thiện phòng cho ngươi làm chút bánh hoa quế. Lê Tiễn một câu không ngừng dò hỏi, mộ dung Thu Vũ đều tìm không thấy cơ hội trả lời. An Đức Lộc nhìn đến Lê Tiễn đem mộ dung Thu Vũ bức khóe miệng quất thẳng tới bộ dáng, trong lòng cười thầm, lon ton rời đi đế hậu tẩm cung. Mộ dung Thu Vũ ở An Đức Lộc rời đi sau, ánh mắt chậm rãi nâng lên tới, cười như không cười nhìn về phía Lê Tiễn. Ta mang thai, ngươi thực vui vẻ ha. Mộ dung Thu Vũ lời này hỏi kia gọi là một cái mềm mại. Lê Tiễn nghe được tâm hoa nộ phóng, liên thanh đáp. Là nha, ta thật là hảo vui vẻ đến không được. Mộ dung Thu Vũ ý cười trên khóe môi đột nhiên thu liễm trở về, cả khuôn mặt chuyển biến thành mây đen cháo đỉnh âm trầm chi sắc. Ngươi vui vẻ, chính là ta không vui. Mộ dung Thu Vũ phẫn nộ đứng lên, một bàn tay hung hăng hướng Lê Tiễn đầu chọc qua đi. Lê Tiễn, ngươi hôm nay cần thiết cho ta cái giải thích. Ngươi cho ta thành thật công đạo, ta vì cái gì sẽ mang thai? Ta sao có thể sẽ mang thai? Ngươi tên hỗn đản này, đồ lưu manh, ngươi rốt cuộc cõng ta làm cái gì xấu xa chuyện này? Lê Tiễn bị mộ dung Thu Vũ chọc liên tục lui về phía sau, trên mặt chất đầy nịnh nọt ý cười. Hắc hắc hắc, Thu Vũ, ngươi đừng kích động, ngươi muốn bận tâm điểm nhi trong bụng hài tử nha. Kìa cái gì, kỳ thật ta cũng không biết ngươi vì cái gì sẽ mang thai nột. Trang, ngươi nha tiếp tục cho ta trang. Mộ dung Thu Vũ tức muốn hộc máu tưởng bóp chết Lê Tiễn. Lê Tiễn nhấc tay đầu hàng. Đừng kích động đừng kích động, ta chiêu ta cái gì đều chiêu, nhưng là ngươi đến cùng ta bảo đảm, đừng nóng giận. Này mang thai chuyện này đã ván đã đóng thuyền, ngươi sinh khí ta đau lòng a. Mộ dung Thu Vũ hung hăng trừng mắt Lê Tiễn. Mau nói, Lê Tiễn không dám giấu giếm, đem chính mình làm cụ phong đổi đi tránh thai thang thuốc sự tình toàn bộ thác ra. Mộ dung Thu Vũ nghe nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hung hăng cắn thượng Lê Tiễn một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn mặt dày mày dạn đem mộ dung Thu Vũ ôm chặt lấy, các loại vô sỉ xin tha. Thu Vũ, không khí. Không khí, ta lúc ấy cũng là không có biện pháp, ngươi đối ta thái độ như vậy, xa cách như vậy lãnh, không cho ngươi trong bụng loại cái hài từ ta không yên ổn a. Mộ dung Thu Vũ khí thẳng trợn trắng mắt nhi, đã nói không ra lời. Không phải nàng không nghĩ cấp Lê Tiễn sinh hài tử, chỉ là nàng cảm thấy hiện tại không phải thời điểm. Nhưng là, hỗn đản này, cũng dám chơi ám chiêu nhi, nàng có thể nào không tức giận. Toàn bộ sáng sớm, Lê Tiễn các loại vô thiết tháo vô hạn quý xin tha khoe mẽ, liền kém cấp mộ dung Thu Vũ quỳ. Rốt cuộc mộ dung Thu Vũ căng chặt sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Lê Tiễn, ta nói cho ngươi, về sau ngươi còn dám làm loại này hạ tam lạm chuyện này, ta liền gờ yêu ta ết chết ngươi. Mộ dung Thu Vũ tha thứ Lê Tiễn thời điểm, không quên hung hăng cảnh cáo hắn. Lê Tiễn mắt thấy mộ dung Thu Vũ thái độ hòa hoãn xuống dưới, cười tủm tỉm thấu tiến lên đem nàng toàn bộ ủng tiến trong lòng ngực. Hắn vô sỉ phúc ở mộ dung Thu Vũ bên tai cười nhẹ nói. Tuy rằng ta sẽ không lại làm loại này hạ tam lạm chuyện này. Nhưng là ta còn là tùy thời hoan nghênh ngươi gờ yêu ta ết chết ta, tốt nhất là. Dùng nơi này lộc, Lê Tiễn khi nói chuyện ngón tay hướng mộ dung Thu Vũ chỗ nào đó chỉ chỉ. Mộ dung Thu Vũ gương mặt đỏ lên, giơ tay liền hướng Lê Tiễn trên người đánh. Đồ lưu manh, ngươi không cái đứng đắn. Lê Tiễn cười thực tà ác. Thu Vũ lời này nói nhưng không đúng, ta nếu là đứng đắn kia chúng ta Hiên Nhi cùng ngươi trong bụng hài tử nhưng từ chỗ nào tới a, ngươi còn nói hưu nói vượn, xem ta không xé lạn ngươi miệng. Mộ Dung Thu Vũ hung ba ba xông lên trước, đôi tay không khách khí hướng Lê Tiễn miệng chảo qua đi. Lê Tiễn duỗi tay, dễ như trở bàn tay đem Mộ Dung Thu Vũ thủ đoạn chế trụ. Hắn ý cười doanh doanh nháy đôi mắt đối Mộ Dung Thu Vũ cười xấu xa nói. Xé nhiều đau a, ta có thể lấp kín miệng hảo biện pháp, ngươi tới thử xem. Mộ Dung Thu Vũ vừa nghe Lê Tiễn lời này, nháy mắt phản ứng lại đây hắn là có ý tứ gì. Đáng tiếc Lê Tiễn căn bản không cho nàng nói. Không, cơ hội, giọng nói rơi xuống đất sau liền bay thẳng đến nàng đôi môi hôn lại đây, đem nàng mềm mại miệng nhỏ gắt gao lấp kín. Tới gần buổi trưa thời gian, trong hoàng cung các nơi lan truyền ra hai cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt. Này cái thứ nhất tin tức tốt tự nhiên là đế hậu hỉ đương cha mẹ, lại dựng dục ra Tây Bắc Đại Lục Long Tử. Mà cái thứ hai tin tức tốt còn lại là tài cao bắt đầu y thuật tinh vi đệ nhất thừa tướng rốt cuộc cáo biệt lớn tuổi thừa nam độc thân kiếp sống, hoan thiên hỉ địa ở tối hôm qua dâng ra hắn tuyệt đối hồn nhiên lần đầu tiên thành chân chính ý nghĩa thượng. Nam nhân, Lê Diễm trong tầm cung, một đôi tân nhân dậy trễ chút. Khi bọn hắn biết được này hai cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt sau, thật lâu chưa cho ra bất luận cái gì phản ứng, chỉ cho nhau trầm mặc nhìn nhau. Cuối cùng, là Lăng Tiêu Tiêu dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc không khí, nghiến răng nghiến lợi nói. Lê Diễm, ngươi thất ca hạt giống, thật cường. Mẹ nó, đồng dạng là nam nhân, Lê Tiễn một kích thức chung. Mà Lê Diễm, ha ha a, chăm đánh không trúng một lần. Ui ui ui, ngươi đó là cái gì ánh mắt a? Lê Diễm đem Lăng Tiêu Tiêu khinh thường ánh mắt xem ở đáy mắt trong lòng một trận khó chịu. Dựa, nữ nhân này cũng dám nghi ngờ hắn hạt giống không cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu Tiêu nhún vai, đem đả kích người bản lĩnh phát huy đến mức tận cùng. Sự thật bãi ở trước mắt ta cũng là không lời nào để nói nha. Đồng dạng là nam nhân, ngươi nhìn xem ngươi thất ca, ngươi lại quay đầu lại nhìn xem chính ngươi. Tê, không dám thâm tưởng, ta đều thế ngươi cảm thấy chứng đau. Bất quá ngươi cũng đừng khổ sở ta, Lăng Tiêu Tiêu tư tưởng thực khai. Hơn nữa, hai ta không phải còn có đóa đóa sao? An rồi, an cái gì an a, Lê Diễm khí đều phải chụp cái bàn, hắn vẫn thanh chất vấn nói. Lăng Tiêu Tiêu, ngươi làm rõ ràng sự thật được không? Lúc trước là ai nói không nghĩ chưa kết hôn đã có thai? Là ngươi có hay không? Lăng Tiêu Tiêu gật đầu. Đúng rồi, là ta không sai a, phía trước ta cho rằng Thu Vũ đã xảy ra chuyện cho nên chậm lại hôn kỳ cùng thời gian mang thai. Nhưng là ngươi cũng muốn làm rõ ràng một sự thật nha. Chúng ta ở Chiêu Dương Thành gặp được Thu Vũ lúc sau, đã có thể không còn có tránh thai qua. Người thất ca cùng Thu Vũ ở huyện nha tốt hơn đêm đó, hai ta cũng làm. Rồi sau đó tới lên đường vô số ban đêm, người nha cũng không nhàn rỗi. Trừ bỏ gặp được đóa đóa đêm đó, hai hài tử ở chúng ta phòng ngủ, người an phận một buổi tối. Lúc sau ngày ngày đêm, người chính là không ngừng nghỉ quá a. Lê Diễm khí sắp tự cháy, Lăng Tiêu Tiêu lời trong lời ngoài đều ở đả kích hắn nam nhân tôn nghiêm. Lúc này mới vừa kết hôn, hắn đã bị chính mình tức phụ nhi khinh bỉ rối tinh rối mù, còn có để hắn sống nha. Lăng Tiêu Tiêu kiều chân bắt chéo nhi, lòng tràn đầy vui mừng thưởng thức Lê Diễm sắp tự cháy suy tương nhi. Em ma, đừng nói, càng xem càng đẹp, soái khí nam nhân sinh khí cùng tuyệt vọng đều phi thường đẹp mắt a Tiêu Tiêu. Lê Diễm cả người tự cháy một lần lúc sau, đột nhiên một tay đem Lăng Tiêu Tiêu ôm lấy, cũng ngữ khí kiên định mà gọi một tiếng nàng tên. Lăng Tiêu Tiêu chớp đôi mắt đầy mặt hồ nghi. Làm sao vậy, chỉ nghe Lê Tiễn phi thường nghiêm túc đối nàng nói, ta quyết định từ hôm nay trở đi cùng ngươi bế quan tu luyện. Ha, Lăng Tiêu Tiêu đôi mắt rộng mở trợn tròn trừng lớn, bế quan tu luyện, như thế nào, ngươi được đến nội công tâm pháp, vẫn là được đến tu tiên chân kinh. Lê Diễm quyết đoán lắc đầu, không có, Lăng Tiêu Tiêu bĩu môi nhi, liền biết không có, bất quá. Vậy ngươi cùng ta bế quan tu luyện thần mã, nàng tò mò dò hỏi ra tiếng, Lê Diễm gằn từng chữ một nói. Chúng ta bế quan tu luyện hợp thể, tranh thủ sớm ngày cho ngươi trong bụng loại cái hạt giống. Lăng Tiêu Tiêu cầm rơi trên mặt đất cả người đều không tốt. Nêm mã, bế quan tu luyện hợp thể cho nàng loại cái hạt giống, mệt Lê Diễm nghĩ như thế nào ra tới, thật là không cần quá có tài a, khóe miệng nàng run rẩy, đang muốn mở miệng cự tuyệt, Lê Diễm đã đem nàng chặn ngang ôm lên đi nhanh hướng giường đi đến. Ai, ngươi làm gì, ngươi buông ta ra, Lăng Tiêu Tiêu bị Lê Diễm cái này tố chất thần kinh dọa không nhẹ. Lại thấy Lê Diễm đem nàng hung hăng ném ở mềm trên giường, sau đó khinh thân áp xuống, ngữ khí vội vàng nói. Tiêu Tiêu, đừng rong dài, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, ta chờ không kịp. chờ, không, cập, Lăng Tiêu Tiêu nghe thế bốn chữ, chỉ cảm thấy trong lòng bị một vạn chỉ thảo nê mã điên cuồng dẫm đạp, cuối cùng chỉ còn lại có hai chữ. Nê mã, Lê Diễm chờ không kịp là thật sự thực cấp A, hắn duỗi tay hung hăng xả Lăng Tiêu Tiêu quần áo, một bộ tên đã trên dây không thể không phát tư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tẩm Cung ngoài điện đột một truyền đến một trận kêu cha gọi mẹ thanh âm. Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu ngươi mau ra đây a, ta sống không dậy nổi rồi, ta muốn xá ngươi mà đi, trước một bước hồi hiện đại rồi. Cuối cùng một cái, rồi, tự âm điệu kéo kia kêu một cái lâu dài. Lê Diễm nhăn chặt mày, nghe ra này độc đáo thanh âm là phiền người chết không đền mạng Quý Quảng vọng lại. Hắn vốn dĩ liền thần phiền Quý Quảng, hiện tại bị nhiễu chuyện tốt, trong lòng sao có thể thống khoái. Hắn phẫn thanh gầm nhẹ nói, cốt đi, tưởng ị phân lăn xa một chút. Cửa điện ngoại Quý Quảng không nghe được Lăng Tiêu Tiêu trấn an thanh, ngược lại nghe thấy Lê Diễm này tìm đánh nhau gầm rú, lập tức khí đá môn vọt tiến vào. Trên giường, Lăng Tiêu Tiêu đã ở Quý Quảng gọi nàng thời điểm đẩy ra Lê Diễm, ngồi dậy thân. Lúc này, nhìn đến Quý Quảng điên nghiêu giống nhau vọt vào tới, trực tiếp một đầu liền chui vào nàng trong ngực, cả người đều trong gió hỗn độn. Ai, ai có thể nói cho nàng, hiện tại là tình huống như thế nào? Quý Quảng hùng ôm lấy Lăng Tiêu Tiêu tựa như tìm được rồi mẹ ruột ba tuổi hài tử, khoa trương kêu rên nói. Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu ta luyến tiếc ngươi a, ta thật sự luyến tiếc ngươi a. Lê Diễm nhìn đến Quý Quảng ôm chặt hắn nữ nhân cảnh tượng khí ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn quyết đoán duỗi tay, nắm Quý Quảng cổ áo tử giống như sách tiểu kê dường như đem đối phương cao lớn thô kịch một thuần ra môn nhi sách đằng không. Theo sau, Lê Diễm ghét bỏ đem Quý Quảng hướng một bên trên mặt đất một ném, giống như đối phương là rác rưởi giống nhau. Cuối cùng còn dùng khăn gấm sát sát tay. Quý Quảng quăng ngã thẳng nhe răng, càng thêm cảm thấy nhân sinh bi thương, sống không dậy nổi, cách chương.